tiếp theo ghé vào lỗ tai anh thổi khí. Có cần lạnh nhạt với em như vậy không? Cũng không cần quá mức thân thiết chứ. Chị dâu thân mến, anh không đẩy cô ta ra. Chỉ là lạnh lùng nhắc nhở thân phận của cô ta. Rất nhanh em liền không phải chị dâu anh rồi. Một khi có lá phiếu ủng hộ của cô ta chuyển sang, tự nhiên cô ta sẽ không tiếp tục quan hệ với Tề Thiếu Đình. Chờ giải trừ hôn ước, khôi phục thân tự do, thì cô ta sẽ có cơ hội cùng Tề Thiếu Yến ở chung một chỗ. Ít nhất bây giờ vẫn phải. Chỉ cần em không phải. Anh ngắt lời cô ta. Chờ cô không phải hãy nói. Người đàn ông này quả nhiên là khốc tới cực điểm. Khốc, lạnh lùng, vô tình, nhưng chính bộ dạng lãnh khốc vô tình này lại làm cô ta mê luyến không rời. Làm cô ta ngứa ngáy khó nhịn trong lòng vì không thể vượt rào. Cũng khiến cô ta đối với anh thêm mãnh liệt dục vọng. Không sao cả, cô có thể đợi. 25, cổ phần trong tay cô chính là quân cờ tốt nhất, đủ để cho Tề Thiếu Yến không thể rời bỏ cô ta. Huống chi lấy mị lực của cô ta còn sợ người đàn ông này không thần phục ở dưới váy cô sao? Tề Thiếu Yến sớm muộn cũng là của cô thủy chung tin tưởng như thế. Cách chương.